Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1505, ơn 1505, đây là chúng ta nhà ân nhân. A, đúng là người nhà cát thầy thuốc, người biến hóa quá, ta cũng không dám nhận. Trung niên kia phụ nữ nghe vậy một mặt kinh hỉ nói. Hai người các ngươi đang đánh cái gì câm ngữ a? Ta làm sao càng nghe càng hồ đồ. Người đàn ông trung niên nói. Hồ đồ cái gì nha? Đây là chúng ta nhà ân nhân. Còn nhớ hay không đến điều khiển Vĩnh Cửu Sơn một tuần tuổi đã lâu sinh quá một hồi quái bệnh. Đi xem tốt nhiều thầy thuốc đều không dùng. Sau đó ta cùng mẹ không có cách nào dẫn hắn đi tỉnh thành nhìn. Khi đó mẹ bệnh hen suyễn cũng rất nghiêm trọng luôn không tốt đẹp được. Trung niên phụ nữ một mặt kích động nói, người này nói chuyện ta nhớ ra rồi. Hắn chính là vị kia các ngươi ở trên xe lửa gặp phải thiếu niên thần y. Người đàn ông trung niên tựa hồ một hồi nghĩ tới, cũng theo kích động nói, thiếu niên cái kia là rất nhiều năm trước sự tình. Cát Đông Húc mỉm cười nói, bất ngờ gặp phải cố nhân, tuy rằng chỉ có duyên gặp qua một lần. Nhưng Cát Đông Húc vẫn là cảm giác thân thiết, bởi vì lần kia là hắn lần thứ nhất đi xa nhà. Là người khác sinh bên trong một lần quyết định trọng đại. Cũng là cái kia một lần phía sau, cuộc đời của hắn bắt đầu rồi biến hóa rất lớn. Nhìn thấy vị này trung niên phụ nữ, để Cát Đông Húc nhớ lại rất nhiều. Tựa hồ một hồi về tới đã từng còn trẻ thời gian. Đoạn thời gian kia tuy rằng khổ cực. Mỗi ngày đều ở tính làm sao kiếm tiền, tính kiếm được tiền có thể mua bao nhiêu khối khắc họa tụ linh trận ngọc thạch. Nhưng quay đầu lại nhìn, lại đi hồi ức đoạn thời gian kia, nhưng là tràn đầy đơn thuần, vui sướng cùng ấm áp. Đương nhiên quá khứ 5 tháng đã qua, Cát Đông Húc không thể lại trở lại quá khứ, hắn cũng sẽ không đắm chìm trong quá khứ hồi ức bên trong. Đúng đấy. Chỉ chớp mắt đã 11 năm rồi, năm đó ngươi một cái tử không cao, hơn nữa da rẻ còn đen nhánh, cõng lấy cái lão thức ba lô, bây giờ chỉ chớp mắt thành đại soái ca một vị, nếu không là như thế ngồi đối mặt nhau, ta còn thật không dám theo liền mở miệng hỏi. Trung niên phụ nữ cảm khái nói, Cát thầy thuốc, ta gọi Tư Tinh Hà, này là danh thiếp của ta. Cảm tạ ngươi năm đó chữa trị con ta quái bệnh, còn có ta mẹ kiếp thở khò khè. Đã nhiều năm như vậy, nàng lão nhân gia vẫn không lại mắc thở khò khè bị bệnh. Hàng năm mùa đông, khí trời lúc rét lạnh, nàng đều muốn nhắc tới lên ngươi. Nói lúc đó nếu không phải là ngươi, nàng coi như là sống sót, cũng là khổ thân. Người đàn ông trung niên cũng chính là Tư Tinh Hà đứng dậy lấy ra một tấm danh thiếp cho Cát Đông Húc, lại đưa hai tay ra chăm chú cùng hắn nắm nhau. Cát Đông Húc liếc mắt nhìn danh thiếp, gặp trên đó viết là nam để ý thành phố Hoàn Bảo Cục Cục trưởng. Đúng là khá có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tư Tinh Hà một chút. Đương nhiên Cát Đông Húc sở dĩ kinh ngạc, cũng không phải là bởi vì Tư Tinh Hà tương đương với huyện sử cấp chức quan, mà là hắn đại học chuyên nghiệp chính là hóa học môi trường, cùng Hoàn Bảo là tương quan. Qua nghỉ hè phía sau hắn còn muốn đi sinh vật học tài nguyên học viện làm Ngô Di Lị trợ lý. Từ chuyên nghiệp lĩnh vực trên giảng, hai người ngược lại coi như là đồng hành. Tư Tinh Hà gặp Cát Đông Húc ánh mắt nhìn hắn khá hơi kinh ngạc, còn tưởng rằng hắn bị của mình chức quan danh hiệu cho kinh động. Dù sao hắn chức quan này đối với người bình thường mà nói đã miễn cưỡng được cho cao quan. Trong lòng không khỏi hơi có chút tự đắc. Bất quá Tư Tinh Hà muốn này trước mắt người trẻ tuổi này trị liệu quá con trai của chính mình cùng mẫu thân, vội vã lại thu hồi trong lòng tự đắc. Cười cười nói, sau đó nếu như có cái gì dính đến Hoàn Bảo phương diện vấn đề, có thể tìm ta, ở một khối này, chỉ cần không phải chuyện phạm pháp, ta còn là có thể chen mồm vào được, giúp được một tay, được rồi, đừng hướng về trên mặt chính mình rát vàng. các thầy thuốc y thuật như vậy cao minh, lại nơi nào cần ngươi nho nhỏ này hoàn bảo cục trưởng hỗ trợ. Ngô Thu Hà nhìn Tư Tinh Hà một chút nói, ha ha, thành phố hoàn bảo cục trưởng không nhỏ, nếu như phóng tới trong huyện đó chính là một cái tay. Cát Đông Húc cười nói, ha ha, xem ra các thầy thuốc vẫn là hiểu một ít chuyện trong quan trường. Tư Tinh Hà bởi vì Cát Đông Húc đối với hắn nhà có ân, vốn liền mang trong lòng cảm kích, bây giờ thấy hắn lại thay hắn giảng hòa, cho hắn mặt mũi, trong lòng không khỏi càng ngày càng cảm kích cùng thưởng thức hắn. Cát Đông Húc cười cười, không có phủ nhận, đúng rồi, các thầy thuốc, ta có thể cho mẹ ta gọi điện thoại, làm cho nàng cùng ngươi nói vài câu không? Năm đó ở trên xe lửa quá vội vàng, nàng cũng không nghĩ tới trải qua ngươi diệu thủ hồi xuân. Của nàng thở khò khè sẽ triệt để trị tận gốc, cho nên lúc đó cũng không có cố gắng cảm ơn ngươi. Những năm này mỗi khi nhìn thấy người khác bị thở khò khè cho hành hạ đến thống khổ dáng dấp kia, nàng liền đặc biệt hối hận năm đó không hảo hảo nói cho ngươi cảm tạ. Ngô Thu Hà nón nói, ha ha, đối với ta mà nói cũng là dễ như ăn cháo. Lão nhân gia thân thể khỏe mạnh, không tái phạm thở khò khè vậy cũng tốt. Tạ ơn cảm ơn cái gì liền khách khí. Cát Đông Húc khiêm nhượng nói, muốn, các thầy thuốc, ngươi liền mẹ ta điều tâm nguyện kia đi. Bằng không nàng biết ta cùng Tinh Hà ở trên xe lửa gặp phải ngươi, không kịp thời gian nói cho nàng biết, nàng đến lúc đó khẳng định oán giận chúng ta. Tư Tinh Hà tiếp lời nói, ha ha, vậy được, ta liền cùng lão nhân ra phiếm vài câu. Cát Đông Húc gặp Tư Tinh Hà vợ chồng nói như vậy, ngược lại cũng không tốt từ chối nữa, không thể làm gì khác hơn là cười gật đầu. Tư Tinh Hà vợ chồng gặp Cát Đông Húc gật đầu, liền vội vàng cấp trong nhà gọi điện thoại. Rất nhanh điện thoại bị nhận, là cái lão thái thái thanh âm. Tư Tinh Hà cùng mẹ hắn nói gặp phải Cát Đông Húc sự tình. Lão thái thái quả nhiên hết sức kích động, nhất định phải cùng Cát Đông Húc trò chuyện. Tư Tinh Hà liền đem điện thoại di động đưa cho Cát Đông Húc. Trong điện thoại, lão thái thái vẫn nói cảm tạ, đúng là để Cát Đông Húc khá có chút ngượng ngùng. Hàn huyên vài câu phía sau, Cát Đông Húc liền đưa điện thoại di động đưa trả lại cho Tư Tinh Hà. Tinh Hà, lần này các thầy thuốc nếu có rảnh rỗi, người nhất định phải cố gắng mời người ta ăn bữa cơm, thay ta cảm tạ hắn. Tư Tinh Hà nhận lấy điện thoại, lão thái thái ở trong điện thoại căn dặn nói, mẹ, yên tâm đi, ta biết rồi, Tư Tinh Hà đáp lời, sau đó cúp điện thoại. Đúng rồi, các thầy thuốc, ngươi lần này đi kinh thành là việc tư vẫn là công? Sẽ có hay không có thời gian? Lần trước ngươi chữa trị con trai của ta cùng mẫu thân, ta vẫn không có cơ hội ngỏ ý cảm ơn. Lần này ngươi thời gian nếu không phải là đặc biệt đuổi, mời nhất định phải sắp xếp một cái thời gian cho ta. Ta cùng Thu Hà nhất định phải cố gắng kính ngươi hai chén. Tư Tinh Hà sau khi cúp điện thoại, nói với Cát Đông Húc, ha ha, thật chỉ là dễ như ăn cháo. Hơn nữa y giả lòng cha mẹ, lúc đó cũng là ta nên làm. Các ngươi không cần khách khí. Cát Đông Húc cười khéo léo từ chối nói, Cát thầy thuốc, ngươi cứ nói đi. Ngươi có thời gian hay không? Ngươi nếu như có thời gian, liền nhất định phải cho chúng ta cơ hội này. Tư Tinh Hà nói, Cát Đông Húc vốn là người kính ta một thước, ta kính người một trượng người. Hắn gặp Tư Tinh Hà là thật tâm phải cảm tạ hắn. Ngược lại không tốt lừa hắn nói mình không có thời gian. Do dự một chút nói, vậy cũng tốt, ta này mấy ngày đều ở kinh thành. Ngươi xem các ngươi lúc nào rảnh rỗi, chúng ta hẹn cái thời gian, định địa phương chạm đầu. Ta muốn trước tiên đi một chuyến hoàn bảo tổng cục. Ta trước đây có một vị đồng nghiệp là bên dưới kinh thành phái tới chỗ, bây giờ điều động về tới Hoàn Bảo Tổng cục Quy hoạch Tài vụ điều khiển. Ta lần này đến chủ yếu là muốn bái phỏng hắn, nhìn nhìn có thể thông qua hay không hắn kéo một ít Hoàn Bảo tiền vốn. Người cũng biết bây giờ ô nhiễm môi trường lợi hại, trong thành phố trong tỉnh tài chính căng thẳng, cho chống đỡ cường độ có hạn. Chúng ta này làm lãnh đạo chính mình cũng phải nghĩ biện pháp chạy. Nói, Tư Tinh Hà đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Hai mắt tỏa sáng địa nhìn chằm chằm Cát Đông Húc. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.